Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 691, ngượng ngùng tới cực điểm. Đối mặt khí thế hung hung nhất quyền, Diệp Thiên một lỏng tay ra, tay kia vẫn như cũ trưởng khống tại đối phương sung mãn rắn chắc mây cong phía trên. Ba, một tiếng vang nhỏ, hai người quyền trưởng giao kích. Nhẹ vang lên âm thanh, quanh quẩn tại phòng tắm bên trong, đem chung quanh tiếng nước, trong nháy mắt che giấu đi, lộ ra đến mức dị thường rõ ràng. Diệp Thiên sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, cái này tiểu tặc trên tay lực đạo còn rất đại. Một giây sau, đối phương một đầu lớn lên chân, giống như là roi thép giống như, xoát, một chút. Đá hướng Diệp Thiên hai chân ở giữa. Đoạn tử tuyệt tôn chân, Diệp Thiên thở nhẹ một tiếng, không khỏi có chút tức giận, đối phương trên đùi tốc độ, lại vội lại nhanh, huyền như phong lôi thiểm điện giống như mau lè, mà Diệp Thiên cũng cơ hồ là xuất phát từ bản năng giống như đưa đến đối phương lớn lên chân, đá chính mình hai chân ở giữa lúc, bỗng nhiên hướng vào phía trong kẹp chặt, tê. Diệp Thiên chỉ dùng 3 phần lực đạo, liền để đối phương không thể kìm được, trực tiếp mở ra mềm mại hô ra tiếng. Giờ phút này, trong bóng tối Diệp Thiên, song chân giống như kìm sắt, giống như kẹp chặt một đầu trơn nhẵn mềm mại tiểu chân, giống ôn hương nhuyễn ngọc giống như, mang theo Diệp Thiên một loại khó nói lên lời cảm giác tuyệt vời. Theo Diệp Thiên song chân động tác, hắn đáp lên người ga giường, cũng tại thời khắc này trơn rơi xuống đất. Hô hô hô, từng trận to khỏe trong lúc thở dốc từ đối phương trong miệng mũi truyền ra, nàng không ngừng mà giãy giụa lấy muốn đem lớn lên chân theo Diệp Thiên hai chân ở giữa quất ra, mà hai tay cũng không có nhàn rỗi, lần nữa bắn liên thanh giống như phát động thế công, chụp về phía Diệp Thiên ở ngực cùng gương mặt. Giờ phút này, Diệp Thiên không khỏi trong lòng tức giận, thời đại này kẻ trộm, lá gan là càng ngày càng mập, không chỉ có dám công nhiên vào phòng trộm cướp, còn dám tại chủ nhân nhà tắm rửa, mà lại liền chủ nhà bảo tiêu cũng dám đánh, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, sẽ không lại cho nàng điểm nhan sắc nếm thử, nàng còn thật sự coi chính mình có thể hoành hành thiên hạ. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên một tay hơi hơi dùng lực, nắm đối phương mây cong, làm cho một đoàn mềm thịt, tại trên tay mình thoáng chốc vò bóp biến hình, trước ngực muốn mạng vị trí, bị dạng này xâm nhập, cũng khiến lại phải mềm mại thân thể phát run, toàn thân lực lượng đều tại một khắc, yếu bớt 3 phần, Diệp Thiên tay kia, suy suy, 2 tiếng. Điểm tại đối phương trên cổ tay, ngô, ngô, cho dù thân thể trong bóng đêm, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng Diệp Thiên cũng có thể cảm giác được đối phương hai tay. Lúc này đã bị chính mình phong bế huyệt nói, nửa điểm lực lượng cũng thả không thả ra được, nàng vốn là giai nhân, không biết sao làm tặc a. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng. Xem ở đối phương sử dụng đoạn tử tuyệt tôn chân, hơn nữa còn dẫn trước chủ động hướng chính mình động thủ phần phía trên, Diệp Thiên cảm thấy mình tuyệt đối không thể dễ tha cái này tiểu tặc. Một tay nắm trong tay đối phương mây cong, vung lên tay kia, ba ba, hai lần, thanh thúy êm tai đập tiếng vang lên, ta đánh ngươi cái mông, không phải là bởi vì ta có bạo lực khuynh hướng. Ta đây là vì đối ngươi làm nhẹ trừng trị, làm người không thể vụng trộm mò mò, làm gì không tốt, phải làm kẻ trộm. Diệp Thiên trong miệng thấm thía nói chuyện, trên tay lại, ba ba, hai lần, vỗ nhẹ vào đối phương vành cao rắn chắc thanh tú trên mông. Người thắng có thể đét mông, kẻ bại bị đét mông, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ta cũng lười gọi điện thoại báo động, nửa đêm. Còn để cảnh viên thúc thúc làm nhiệm vụ, nhiều không có ý tứ a. Diệp Thiên khóe miệng mang theo một vệt tà mị đường cong. Đột nhiên, a, một tiếng, hoảng sợ nói, không đúng, ngươi hai cái này mông múi lớn nhỏ không đều dạng a. Đây là chuyện ra sao? Lúc này Bạch Giao, nội tâm là sụp đổ, khóc không ra nước mắt, hình dung chính là nàng hiện ở trong lòng. Chân thật nhất cảm thụ, Diệp Thiên vừa mở miệng, Bạch Giao nhất thời tỉnh ngộ lại, chính mình lại bị Diệp Thiên cái này không biết xấu hổ ra hỏa cho lần nữa chiếm tiện nghi. Bạch Giao theo Bạch Ngưng Băng trở lại Nhan Như Tuyết danh Uyển Hoa phủ trong biệt thự. Bởi vì phát sinh ngày hôm qua quá nhiều chuyện, mà những năm này cùng nàng như hình với bóng đại ca. Cũng vì cứu nàng mà bị mất mạng, ở giường phía trên trằn trọc, thủy chung không cách nào ngủ. Trong đầu rối bời, một hồi nhớ tới đại ca Bạch Xà Quật cường quả cảm khuôn mặt. Một hồi lại nghĩ tới hôm qua hãm sâu trong địa lao đủ loại mạo hiểm hình ảnh. Càng không sai, nàng cảm thấy không ai bì nổi là trong óc nàng vậy mà ma xui quỷ khiến nổi lên Diệp Thiên tấm kia cười đùa tí tửng, tà ác bạc tiện khuôn mặt. Nghe lấy bên gối Bạch Ngưng Băng nhẹ nhàng tiếng hít thở, Bạch Giao lặng lẽ rời giường, đi vào phòng tắm, dự định đi tắm. Nàng từ nhỏ đã cùng ca ca Bạch Xà sinh trưởng tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, đối hắc ám có bẩm sinh thân cận cảm giác. Cho dù về sau Bạch Đoạn Hồn tiến vào hồng trần lịch luyện, nàng cũng thói quen tại trong bóng đêm sinh tồn, cho nên nàng cũng không có mở ra phòng tắm đèn, mà là tại phòng tắm bên trong sờ soạng tắm rửa. Nước nóng vừa đem trên thân thấm ẩm ướt, Diệp Thiên giống như u linh xuất hiện tại phòng tắm bên trong. Ngay từ đầu lúc Bạch Giao cũng không biết tập kích ngạo nhân của mình ngực bộ phận này song bàn tay heo ăn mặn chủ nhân là ai, thẳng đến Diệp Thiên mở miệng nói chuyện, nàng mới đột nhiên minh bạch. Mà Diệp Thiên bởi vì vào trước là chủ duyên cớ, vừa nghe đến phòng tắm truyền đến tiếng nước, thì bản năng coi là trong biệt thự gặp trộm, đang cùng Bạch Giao dây dưa quá trình bên trong. Diệp Thiên căn bản không có ý định khởi động thiên nhãn thông. Nếu như khởi động thiên nhãn thông lời nói, là hắn có thể biết phòng tắm bên trong nữ nhân là người nào. Lúc này Bạch Giao, một khỏa trái tim đều nhanh muốn nhảy cổ họng. Nếu như có ánh đèn lời nói, liền có thể phát hiện, nàng tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra từng mảnh say lòng người ửng đỏ sắc. Càng lộ ra kiều diễm muốn quyến rũ mê người, một loại nhu mị đến tận xương phong tình, theo trên thân yên tĩnh phát ra, làm cho người hoa mắt thần mê, làm tâm trì thần diêu. Giờ khắc này tao ngộ, là Bạch Giao sống hơn 20 tuổi đến nay, chưa bao giờ có kinh lịch. Trên thân trọng yếu nhất, cũng là lớn nhất cảm thấy khó xử hai nơi địa phương, đều bị Diệp Thiên đáng giận tặc tay cho trắng trợn xâm phạm một lần. Nhất làm cho Bạch Giao cảm thấy xấu hổ là Diệp Thiên còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói chính mình mông múi lớn nhỏ không đều, ngượng ngùng tới cực điểm. Bạch Giao hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, lần thứ nhất cảm thấy xấu hổ vô cùng tư vị, lại là như vậy dày vò cùng bất lực. Ngươi là Bạch Giao? Diệp Thiên hai tay lại đặt ở Bạch Giao mông múi phía trên, năm ngón tay khẽ bóp một thanh, thăm dò tính mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu, sau đó lại phối hợp, giống như là thật đứng tại Bạch Giao trên lập trường, là Bạch Giao suy nghĩ vấn đề, tràn đầy ân cần nói, người mông múi, thật lớn nhỏ không đều a. Cái này tuy nhiên không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng lại cho nam nhân mang tới chi phối không giống nhau tay cảm giác. Cái này tai họa ngầm, nhất định muốn triệt để tiêu trừ. Người bạn trai, nếu như biết rõ người có khuyết điểm này, khẳng định sẽ theo người náo mâu thuẫn. Như là đã bị Diệp Thiên nhận ra thân phận, Bạch Giao cũng dứt khoát không giấu giếm nữa, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, Diệp Thiên, thả ta ra. Cho tới bây giờ, Bạch Giao một cái chân còn bị Diệp Thiên hai cái đùi kẹp chặt, nàng chỉ có thể một chân lập tức Duy Hòa đứng một chân tư thế. Nếu không phải Bạch Giao nhiều năm tu luyện, thân thể tố chất vượt xa người bình thường. Riêng là cái tư thế này, cũng đủ để cho đầu nàng choáng hoa mắt, sao vàng bay loạn, người thật sự là Bạch Giao a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.